Khí thiếu tu tiên, chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 342 chuyện xấu truyền ngàn dặm canh một. Trần Phi tìm chiến đấu thanh âm đi vào Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu phụ cận, nhìn đến vừa mới cứu hắn, còn giết kia đầu kim đan yêu thú Trung Ly Đình Châu đang ở đối phó một khác đầu yêu thú. Hắn khắp nơi tìm kiếm cao lực thân ảnh, đều không có phát hiện, vốn tưởng rằng cho rằng hắn đào tẩu. Đột nhiên nghe được một trận rất nhỏ tất tác thanh. Trần Phi nháy mắt cảnh giác lên, nghĩ lầm cao lực không có đào tẩu, tránh ở chỗ tối tưởng đánh lén, lập tức giơ lên trong tay đao, đường hắn đẩy ra bụi cỏ, chuẩn bị một đao chém quá khứ thời điểm, ngạc nhiên phát hiện, bụi cỏ sau là một cái chính mình không quen biết người, mà nằm trên mặt đất người đúng là hắn cho rằng đào tẩu cao lực. Cao Hàn đang ở xem xét cao lực trên người có thứ gì, nghe được thanh âm. Chỉ là ngẩng đầu liếc Trần Phi liếc mắt một cái, liền lại dường như không có việc gì thu hồi đi. Cao lực đã chết, Trần Phi đầy mặt khiếp sợ. Người đã chết, kim đan yêu thú đối với người uy hiếp cũng không tồn tại, người có thể đi rồi. Cao Hàn đem cao lực trên người túi chữ vật hái xuống. Trần Phi nhìn mắt không trông còn ở cùng kim đan yêu thú đại chiến, nhưng hiển nhiên này đầu kim đan yêu thú cũng không phải cứu người của hắn đối thủ. Bại tương sớm đã hiển lộ ra tới. Các ngươi vì cái gì muốn cứu ta? Hắn thanh âm khàn khàn hỏi. Chính đạo người không phải coi ma đạo nhân vi thù địch. Bối bên trong hận không thể đưa bọn họ diệt trừ cho sảng khoái sao? Càng đừng nói cứu bọn họ. Không phải riêng cứu ngươi. Này hai đầu kim đan yêu thú. Đặc biệt là xích kim hùng. Nó hùng trảo sắc bén vô cùng. Là luyện khí cùng luyện đan hảo tài liệu. Cao Hàn nói xích kim hùng đúng là bị Trung Ly Đình Châu ngay từ đầu di. Kia đầu kim đan yêu thú. Hắn tuy rằng nói được thực nghiêm túc, nhưng Trần Phi cũng không tin tưởng, nếu không tính toán cứu hắn, liền sẽ không giết cao lực. Hắn nhận thức cao lực có 10 năm, biết đối phương là cây thập phần giảo hoạt người, chỉ cần manh mối có một chút không đúng, liền sẽ lập tức đào tẩu. Bọn họ mục tiêu nếu chỉ là hai đầu kim đan yêu thú nói. Bằng bọn họ biểu hiện ra ngoài chiến lực, cao lực tuyệt đối sẽ không chút do dự đào tẩu. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là cảm ơn các ngươi đã cứu ta một mạng, đại ân đại đức, ngày nào đó định dũng tuyển tương báo. Trần Phi chắp tay nói, bọn họ thần ma tông đệ tử, tuyệt không phải u ma cung đám kia chỉ biết lấy oán trả ơn tà tu. Chấm, Cao Hàn gật gật đầu, chưa nói cái gì, Trần Phi có chút đáng tiếc mà nhìn mắt không trung ân công. Hắn nhất thầm nghĩ tạ chính là hắn, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, ngài cũng biết phía trước huyền nhai đã xảy ra chuyện gì sao? Ngươi là chỉ thất minh cửu quang chi, đối phương chiều hắn nhìn qua, Trần Phi lập tức gật đầu. Đúng là, nếu ngài cũng cố ý, chờ thất minh cửu quang chi thành thục lúc sau, tốt nhất tiểu tâm một chút. Nghe ra hắn lời nói có ẩn ý, Cao Hàn nhướng mày. Ngươi muốn nói cái gì? Kỳ thật. Chúng ta phát hiện xong động bí cảnh còn có một đầu nguyên anh kỳ yêu thú. Chuyện này là bọn họ trong lúc vô tình phát hiện, nếu không phải Trung Ly Đình Châu cứu hắn, hắn tuyệt không sẽ đem như vậy quan trọng tình báo nói cho Cao Hàn. Cao Hàn nhíu mày nói, nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể tiến vào xong động bí cảnh lại như thế nào sẽ có nguyên anh kỳ yêu thú. Trần Phi lắc đầu, lo lắng hắn cho rằng chính mình là lừa hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chúng ta không rõ ràng lắm, ân công nếu không tin, có thể đi nhìn xem, kia đầu nguyên anh kỳ yêu thú, liền ở trên vách núi mặt, chúng ta cũng là ngẫu nhiên đi lên mới ở trên vách núi phát hiện kia đầu yêu thú. Thất minh cửu quang chi hẳn là cũng là nguyên anh kỳ yêu thú yêu cầu đồ vật, nó như thế nào nhẫn đến đi xuống, vẫn luôn không có xuất hiện. Cao Hàn lại hỏi, nguyên anh kỳ yêu thú, tiếp cận hóa hình, chúng nó trí tuệ so kim đan yêu thú càng cao. Khả năng biết nhìn chằm chằm thất minh cửu quang chi nhân loại cùng yêu ma nhất định rất nhiều, cố ý dẫn mà không ra đi. Trần Phi là như vậy phỏng đoán, lần này tiến vào song động bí cảnh nhân loại tu sĩ cùng yêu ma, có vài cái thiên kiêu, một khi các thiên kiêu kia liên thủ, nguyên anh kỳ yêu thú chưa chắc có thể đỉnh được. Cao Hàn đột nhiên hỏi, này đầu nguyên anh kỳ yêu thú, chẳng lẽ là hậu kỳ hoặc đại viên mãn thực lực? Trần Phi lộ ra một cái chớp mắt kinh ngạc, ngài đoán không có sai, theo chúng ta hiểu biết, kia đầu nguyên anh kỳ yêu thú, hẳn là nguyên anh hậu kỳ. Đa tạ, nói xong, Cao Hàn còn nhìn hắn một cái, ngài khách khí, Trần Phi cười nói, Tổng cảm thấy đối phương xem hắn ánh mắt giống như lộ ra một cổ ý vị thâm trường, hắn cân nhắc nửa ngày, cũng không cân nhắc ra tới là có ý tứ gì. Cao Hàn nhìn ra hắn nghi hoặc, nhưng là không có giải thích, sở dĩ như vậy xem hắn, là bởi vì hắn cảm thấy thần ma tông người, cùng địa cầu Bắc Cực tinh ma tu quả nhiên là có cùng nguồn gốc, nếu không phải bọn họ thân phận, bề ngoài rất khó nhìn ra tới. Là ma tu, Trần Phi vốn dĩ tưởng chờ Trung Ly Đình Châu gờ, yết xê, hết kia đầu kim đan yêu thú lại đi, lại hướng hắn nói lời cảm tạ, nhưng Cao Hàn ánh mắt rõ ràng ở đuổi người, chỉ phải do dự đi rồi. Hắn vừa đi, Trung Ly Đình Châu cố ý lộ ra sơ hở, làm này đầu kim đan yêu thú chạy thoát. Thế nào, ta việc không tồi đi, Trung Ly Đình Châu xuống dưới liền hướng Cao Hàn tranh công. Nếu đệ nhất đầu cũng nói như vậy. Cao Hàn không hề có thành ý mà nói, ta đầy đổi cái vấn đề, ngươi không cần mở miệng, ta liền hiểu ngầm đến ngươi ý tứ, chúng ta có phải hay không tâm hữu linh tê. Trung Ly Đình Châu một bộ rào rạt dáng vẻ đắc ý, Cao Hàn khóe miệng nhẹ nhàng một câu. Là tâm hữu linh tê, hắn chỉ là ở dưới sự cay ánh mắt, kết quả Trung Ly Đình Châu nháy mắt hiểu ngầm lại đây, tuy rằng phía trước bởi vì hắn hành vi, biện pháp này không tính trong suốt. Lời này nói được Trung Ly Đình Châu vô hình cái đuôi lại đắc ý nhếch lên tới. Vì những cái đó thế lực giải quyết chướng ngại, cũng không phải là bọn họ lúc ban đầu mục đích, vẫn là muốn phóng một đầu yêu thú rời đi. Cao Hàn cũng là lâm thời nghĩ đến, nếu không ngay từ đầu liền sẽ không làm Trung Ly Đình Châu đem kia đầu yêu thú giải quyết. Biết Cao Hàn kế hoạch, Trung Ly Đình Châu lại hỏi. Kia đầu nguyên anh kỳ yêu thú muốn như thế nào giải quyết? Cao Hàn suy tư một lát. Các thế lực lớn như hổ rình mồi, đến lúc đó nhất định là một hồi hỗn loạn đại chiến, một người nhân loại hoặc yêu ma thiên kiêu, tưởng đối phó nguyên anh kỳ hậu kỳ yêu thú, khó như lên trời. Đến lúc đó nhân loại một phương hoặc yêu ma một phương có rất lớn khả năng sẽ liên thủ, chúng ta không cần phải chính mình ra tay. Thất minh cửu quang chi ở huyền nhai cây khe, ai đi trích, đều sẽ bị phát hiện đi. Trung Ly Đình Châu không phải không nghĩ tới sân những người khác đánh đến trời đất tối tăm thời điểm ra tay. Cao Hàn đôi mắt lập lòe một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật có một việc ta vẫn luôn rất tò mò. Trung Ly Đình Châu không chút để ý biểu tình đột nhiên đứng đắn lên. Chúng ta có phải hay không lại tâm hữu linh tê, nghĩ đến một khối đi. Cao Hàn đỉnh mày nhẹ trọn. Ngươi tưởng chính là cái gì? Trung Ly Đình Châu khóe môi một câu. Kia đầu nguyên anh kỳ yêu thú, thất minh cửu quang chi chính là thứ tốt, nó sao có thể vẫn luôn kiềm chế được, phải biết rằng lấy nó thực lực, chỉ cần nguyên anh kỳ uy áp một bại lộ, mặt khác yêu thú cùng nhân loại yêu ma cũng không dám lại mơ ước thất minh cửu quang chi, cho nên ta hoài nghi, nó có phải hay không ở bảo hộ so thất minh cửu quang chi càng tốt đồ vật. Hai người đồng thời mở miệng, ta liền nói chúng ta tâm hữu linh tê sao. Trung Ly Đình Châu đắc chí, Cao Hàn cứ theo lẽ thường xem nhẹ, chúng ta đi điều tra một chút, trước đó, hỏi nguyên nhiên thất minh cửu quang chi thành thục thời gian, để tránh hắn sốt ruột chờ. Trung Ly Đình Châu đem đưa tin ngọc giản ném cho hắn. Bên kia qua có một hồi, đưa tin ngọc giản lập lòe quang mới ổn định xuống dưới. Sư Túc Tổ, các ngươi muốn lại đây sao? Thất minh cửu quang chi còn có nửa ngày thời gian liền thành thục. Không chờ bọn họ dò hỏi. Nguyên nhiên chính mình liền trước đem bọn họ muốn hỏi vấn đề đáp án nói ra. Cao Hàn cười, Trung Ly Đình Châu bất mãn nhăn lại mi. Đây mới là chân chính tâm hữu linh tê. Cao Hàn cố ý đối hắn nói. Cái gì, nguyên nhiên không rõ nguyên do. Không phải nói với ngươi, chúng ta có một việc muốn làm. Hiện tại không thể qua đi tìm các ngươi. Người chung quanh hiện tại có người sao? Cao Hàn hỏi, nguyên nhiên ý thức được hắn muốn cùng chính mình nói không thể bị người khác nghe được nói. Lập tức cảnh giác mà nhìn bốn phía, mới nhỏ giọng nói. Không có, bất quá ta ra tới khi là tìm các ngươi khả năng ở phụ cận lấy cớ. Các ngươi nếu là không cùng ta trở về, tiên nữ tông bên kia khả năng muốn khả nghi. Không sao cả, không cần phải xen vào các nàng. Cao Hàn tiếp theo nói, thất minh cửu quang chi thành thục sau. Các ngươi không cần vội vã lao ra đi, phụ cận có một đầu nguyên anh hậu kỳ yêu thú. Này đầu yêu thú tùy thời sẽ xuất hiện. Song động bí cảnh cư nhiên có nguyên anh kỳ yêu thú. Nguyên nhiên chấn động, Cao Hàn thực bình tĩnh. Song động bí cảnh tồn tại đã bao nhiêu năm, có nguyên anh hậu kỳ yêu thú tồn tại thực bình thường, có lẽ còn có thực lực càng cao. Nguyên Nhiên lập tức liền bình tĩnh lại. Hảo, ta biết như thế nào làm, bất quá, sư thúc tổ các ngươi muốn làm sự, không phải là muốn đi tìm này đầu Nguyên Anh kỳ yêu thú đi. Hắn nếu đoán được, Cao Hàn liền không có giấu giếm. Ta cùng Đình Châu tính toán đi xem, biết chuyện này người còn có Thần Ma Tông đệ tử, tin tức này cũng là bọn họ nói cho chúng ta biết. Cư nhiên Thần Ma Tông, tin tức có thể tin được không? Bọn họ vì cái gì sẽ lòng tốt như vậy, có thể hay không cố ý dẫn các ngươi mắc mưu? Chính đạo người phổ biến đều không tin ma đạo ma tu, Nguyên Nhiên trước tiên hoài nghi bọn họ không gì đáng trách. Cao Hàn cười nói, liền tính không đáng tin, chúng ta cũng sẽ không tùy tiện hành động, hơn nữa bọn họ lại như thế nào biết, chúng ta không đi tranh đoạt Thất Minh Cửu Quang Chi, mà là đi tìm kia đầu Nguyên Anh yêu thú, lui một vạn bước rằng, bọn họ liền tính mai phục tại nơi đó phục kích chúng ta, ngươi cảm thấy bọn họ có thực lực sao? Nói cũng là, Nguyên Nhiên nhớ tới hai người bía, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, N thái sức chiến đấu, Thần Ma Tông vài người thật muốn phục kích bọn họ, cuối cùng trái lại bị toàn tiêm khả năng tính lớn hơn nữa. Như vậy tưởng tượng, Nguyên Nhiên ngược lại không lo lắng bọn họ, có lẽ hắn hẳn là lo lắng chính là chính mình cùng các sư huynh đệ mạng nhỏ, có thể hay không né tránh kia đầu Nguyên Anh yêu thú. Vậy các ngươi tiểu tâm một chút, tưởng quy tưởng, Nguyên Nhiên vẫn là dặn dò một câu. Đã biết, Cao Hàn nói xong liền chặt đứt đưa tin. Bên kia, Trần Phi cùng đồng bạn hội hợp sau, liền đem Tử Tiêu Tông đệ tử cứu chính mình. Chính mình đem Nguyên Anh yêu thú tin tức làm hồi báo nói cho bọn họ một chuyện đều cùng bọn họ nói. Trần Phi, người ngốc không ngốc, người như thế nào biết Tử Tiêu Tông đệ tử không phải cố ý? Nguyên Anh yêu thú tin tức như thế nào có thể tùy tiện nói cho người khác? Một người Thần Ma Tông đệ tử lập tức biểu đạt chính mình bất mãn. Chẳng lẽ ngươi muốn ta giống U Ma cùng người giống nhau lấy oán trả ơn không thành? Trần Phi một câu phản bác trở về, đối phương tức khắc cứng họng. Thần Ma Tông cùng U Ma cùng lớn nhất bất đồng, chính là bọn họ hành sự tác phong. Thần Ma Tông vẫn luôn không nghĩ Linh Thiên Đại Lục người nhắc tới ma đạo. Trước hết nghĩ đến tay chính là tà ma ngoại đạo, nhưng chân chính phải làm đến rất khó, bởi vì chuyện xấu tổng so chuyện tốt càng dễ dàng truyền bá. Tác giả Nhàn Thoại, hơn 10 phút sau canh 2. Chấm, quảng cáo, cách chương.